Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 30, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 10 giờ sáng, Tô Dương đã có mặt tại phòng họp tầng 10 của trụ sở tập đoàn Trần Thị để tham gia buổi phỏng vấn vòng 2 cùng với cô, còn có 3 ứng viên khác. Trong đó có một cô gái đã từng phỏng vấn ngay sau Tô Dương trong buổi phỏng vấn vòng 1. Hai người gặp lại nhau cảm thấy khá có duyên. Sau khi cùng nhau động viên, cô gái nhìn vào bộ trang phục của Tô Dương và nhỏ giọng khen ngợi. Trang phục hôm nay của cô đẹp hơn hôm phỏng vấn lần trước nhiều đấy. Lời khen của cô gái thật chân thành, hoàn toàn không có sự ghen tị hay đố kỵ nào. Tô Dương kéo nhẹ cổ áo, cũng nhỏ giọng đáp lại. Đồ mượn đấy, cô gái chớp chớp mắt, như chợt hiểu ra điều gì. Vậy cũng được à, dĩ nhiên là được. Tô Dương gật đầu, cô gái bật cười thành tiếng, thoải mái chìa tay ra. Tôi là Ngu San, thêm WeChat nhé, làm ăn thì cũng cần có nhân nghĩa mà. Tô Dương không nhịn được cười, vừa bắt tay cô ấy vừa lấy điện thoại ra. Cô nói vậy làm tôi có cảm giác như chúng ta là những con lợn chờ bị làm thịt tại tập đoàn Trần Thị vậy. Tôi sẵn sàng bị làm thịt lắm luôn. Ngu San vỗ nhẹ vào vai Tô Dương rồi nói. Trần Thị đó nha, nếu tôi vào được đây làm việc, mẹ tôi chắc chắn sẽ đốt nhang 3 ngày liền ở nhà. Cuộc phỏng vấn bắt đầu nhanh chóng. Tô Dương là người đầu tiên được gọi vào. Trong phòng họp, 3 người phỏng vấn đã ngồi sẵn, gồm 2 nam và 1 nữ, đều là những gương mặt xa lạ. Tô Dương nhận thấy khi cô ngồi xuống, nữ giám khảo đã nhìn cô chăm chú một lúc. Vòng phỏng vấn này linh hoạt hơn, 3 người phỏng vấn lần lượt đưa ra các câu hỏi, và Tô Dương trả lời qua lại với họ gần 20 phút. Khi ra khỏi phòng họp, vừa lúc Ngu San được gọi vào. Tô Dương là một cử chỉ động viên. Cố lên, với cô, rồi chỉ vào điện thoại của mình ra hiệu giữ liên lạc, sau đó cô đi thẳng về phía thang máy. Khi cửa thang máy mở, Tô Dương đang cúi đầu nhắn tin, đến khi bước vào thang máy mới phát hiện có người bên trong. Cô nhỏ giọng nói lời xin lỗi, ngẩng đầu lên và bất ngờ thấy ngay trước mặt mình là Từ Lập Trạch, bên cạnh anh là Lục Nghiêm Kha, người mà cô đã từng gặp ở nhà hàng Nhật hôm trước. Theo phản xạ, Tô Dương muốn bước lùi lại. Nhưng cửa thang máy đã kịp khép lại trước khi cô có thể hành động. Thang máy chậm chậm đi lên, Tô Dương chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, toàn thân cứng đờ, không biết phải làm sao. Cô nghĩ có lẽ giữa mình và Từ Lập Trạch có mối liên kết oan trái nào đó, không thì sao lại hết lần này đến lần khác gặp anh một cách trớ trêu như vậy tại tập đoàn Trần Thị. Chị ba, bất ngờ, Lục Nghiêm Kha dường như vừa nhớ ra điều gì đó, chỉ vào mặt Tô Dương và thốt lên kinh ngạc. Cô cũng ở đây à, trùng hợp quá, mặt Tô Dương đỏ bừng, vừa định lên tiếng thì nghe thấy Từ Lập Trạch khẽ cười. Ừ, thật là trùng hợp, Tô Dương cảm thấy da đầu mình như tê dại, bỗng nhiên nhớ đến buổi sáng khi cô cố tình. Trêu chọc, Từ Lập Trạch, khiến gì giúp việc trong bếp vô tình đánh rơi vỡ một chiếc bát sứ quý. Nếu lúc đó cô cảm thấy đắc ý bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy lúng túng bấy nhiêu. Hóa ra, khi Từ Lập Trạch lạnh lùng nói rằng, tôi tiện đường nên sẽ đưa cô đi phỏng vấn. Vào sáng nay thì ra đó là thật. Đột nhiên, thang máy kêu. Tinh, một tiếng, dừng lại ở tầng cao nhất. Tô Dương vội vàng đứng sang một bên nhường lối. Khi Từ Lập Trạch bước ra khỏi thang máy, anh đi vài bước rồi mới quay đầu lại. Mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay tôi có tiệc, không về ăn cơm. Câu trả lời, vâng. Của Tô Dương bị lấn át bởi tiếng bước chân xa dần của anh. Trên hành lang, Lục Nghiêm Kha vẫn tò mò, đi vài bước lại quay đầu nhìn, mãi cho đến khi cửa thang máy từ từ khép lại, anh ta mới vội vã chạy theo Từ Lập Trạch. Anh ba, anh cứ để cô ấy đi như vậy sao? Lục Nghiêm Kha hỏi, cách Trương.